Hai giới đầu cơ thương, chương 17, bất quá là muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực mau liền lại đến xuyên qua thời gian, một trận bạch quang qua đi Sở Phong xuất hiện bên trong nhà gỗ hà gỗ bên trong Elijah, Gray, Đoá Đoá, ba người xếp hàng ngồi triệng trọng hoan nghênh nghi thức như vậy. Sở Phong bỗng nhiên căng thẳng cảm thấy chính mình giống như là một khối thịt mỡ bị một đám sói đói vây quanh. Người đã trở lại a, Gray tươi cười sán lạn nói. Sở Phong cười cười, nói. Đúng vậy, các ngươi chờ thật lâu sao? Elijah lắc lắc đầu, nói. Cũng không có lâu lắm. Gray thầm nghĩ, đều đã chờ nửa ngày, Sở Phong lần này rời đi thời gian có chút dài, hắn vừa mới còn có chút lo lắng đối phương sẽ không trở lại. Sở Phong gỡ xuống trên người đồ vật nói. Đây là mang cho các ngươi. Sở Phong đem trên tay ba cái ba lô đưa cho Elijah, Gray cùng Đoá Đoá. Gray có chút hưng phấn tiếp nhận ba lô ôm trong lòng ngực nói. Ba lô này thật đẹp a, Gray sờ sờ ba lô hai trong mắt sáng lên, nhân tộc bình dân dùng đều là vải bố, ba lô này lại là vải dệt, vừa thấy liền biết rất hảo, đồ án bên trên cũng không biết làm sao nhuộm ra. Gray mở ba lô phát hiện trong đựng rất nhiều đồ ăn vặt nói. Đây là, Sở Phong cười cười, nói. Một chút đồ ăn vặt, Sở Phong cũng không biết vài người thích ăn cái gì liền tùy tiện mua một ít. Bởi vì Đoá Đoá là con thỏ, Sở Phong mua cho đối phương một ít trái cây, bánh quy, còn Gray Sở Phong mua một ít khoai lát, mì ăn liền, thịt heo khô. Elijah mở ba lô thấy được rất nhiều sô-cô-la nhịn không được cười cười. Sở Phong mở ra cái dương mấy trăm bao muối lộ ra trước mắt mấy người. Elijah chừng lớn mắt có chút khó tin nói. Này đó đều là muối. Gray bái cái dương, mở to mắt to, nói. Này đó cơ nhiên đều là muối. Thật là muối sao? Sở Phong gật gật đầu, có chút đắc ý nói. Không sai, này đó đều là muối. Gray hải tử đáng thương này chưa hiểu việc đời a, một dương muối liền kích động thành cái dạng này. Đoá Đoá chọn một bao muối mở ra nếm nếm, nhấp nháy con mắt có chút kinh ngạc nói. Cơ nhiên thật là muối. Nhiều muối như vậy đủ ăn được lâu rồi. Gray tràn đầy kích động nói. Sở Phong thầm nghĩ thế giới này người thật là hảo tống cổ a, chỉ cần cấp muối là được. Những thứ khác hắn không cách nào bảo đảm, bất quá muối liền lấy ra được. Nhiều như vậy muối ta có thể nằm lên muối ngủ a, Đoá Đoá nói. Sở Phong, nằm lên muối ngủ còn có thể ngủ được a, con thỏ này sở thích kỳ quái a, muối có thể dùng để tắm rửa. Sở Phong bỗng nhiên nhớ tới lần sau hắn hẳn là mang chút đồ dùng tẩy dừa. Sở Phong nói vừa dứt nhìn thấy Elijah đám người động tác nhất trí nhìn chằm chằm hắn. Dùng muối tắm rửa sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy a, Gray có chút kích động nói. Các ngươi nơi đó cơ nhiên xa xỉ dùng muối tắm dừa. Sở Phong thầm nghĩ, bọn họ nơi đó hẳn là đều là dùng muối tới tắm kỳ, nhưng mọi người đều không thích dùng muối tắm dừa. Thật là quá lãng phí a, Đoá Đoá nói. Sở Phong, hắn giống như không cẩn thận, khoe dầu, hai giới giá hàng sai biệt quá lớn, hắn thật sự không phải cố ý a, đây là cái gì? Gray nhìn hộp bánh kem hỏi. Sở Phong chần chờ một chút nói. Cái này là bánh sinh nhật. Sở Phong ở trong lòng thở dài, trên thực tế hôm nay là sinh nhật hắn. Cha mẹ còn trên đời bọn họ một nhà đều sẽ tụ ở bên nhau chúc mừng, cha mẹ qua đời liền không có người nhớ rõ sinh nhật hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem bánh kem mang lại đây có chút phiền phức, bất quá Sở Phong cũng không biết chính mình là như thế nào ma xui quỷ khiến vẫn là mua bánh kem còn đem nó mang lại đây. Sở Phong mở ra hộp bánh kem đã tan thành từng mảnh. Gray nhìn hộp bánh kem, nói. Đây là bánh kem sao? Thoạt nhìn ăn rất ngon. Sở Phong nhìn Gray liếc mắt một cái thầm nghĩ, đều thành như vậy còn có thể nhìn ra ăn ngon à, có thể ăn sao? Elijah đi lại hỏi, Sở Phong nhìn Elijah để sát vào mặt mình, theo bản năng gật gật đầu, nói. Có thể, Elijah trên người xuyên chính là hắn phía trước đưa cho đối phương quần áo, đối phương lớn lên thật sự đẹp, hắn mua một thân hàng rẻ tiền mặc trên người đối phương lại giống như đỉnh cấp hàng hiệu giống nhau. Sở Phong đám người đem bánh kem phân ra. Gray tràn đầy giật mình chừng lớn mắt nói. Này cũng ăn quá ngon, nơi ngươi sống chẳng lẽ là thiên đường? Sở Phong thầm nghĩ, nơi hắn sống không phải thiên đường, hiện đại xã hội phát triển nhanh chóng nhưng vào nghề áp lực lớn, mỗi ngày người tự sát cũng có không ít. Tuy rằng toàn bộ bánh kem đều tan, tạo hình có chút khó coi, bất quá hương vị cũng không bị ảnh hưởng. Sở Phong mua bánh kem vẫn là rất lớn, bất quá đều bị ăn sạch sẽ, làm Sở Phong ngoài ý muốn chính là Elijah ăn uống. Sở Phong trong ấn tượng Elijah ngày thường trầm mặc ít lời giống như vô dục vô cầu, nhưng không thể trông mặt mà bắt hình dong a, Mỹ thiếu niên này ăn uống thật không nhỏ a, cuối cùng hai tiểu nhân đều ăn không vô, Elijah liền kiên nhẫn đem dư lại bánh kem ăn không còn một mảnh. bánh kem hộp tàn lưu bơ cũng bị lặp đi lặp lại quát cái sạch sẽ. Nghĩ đến đối phương nghiêm túc quát bánh kem hộp động tác sở phong mơ hồ cảm thấy thú vị. Tác giả nhàn thoại, bổn văn dự thi cầu chi chi cầu một cái sọt chi chi. Cách chương.